Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 637, Vạn Lý Sơn Hà đồ nhận chủ. Góc truyện audio.com. Chấm. Đường Long thả ra ý thức của mình, xác nhận không có ai xung quanh biệt viện cũng như có người tới xin chữ nữa thì Đường Long mới lấy ra Vạn Lý Sơn Hà đồ đặt trên bàn. Vừa lúc Vũ Diễm tu luyện xong từ trong dị hỏa tháp bay ra. Nàng khi thấy nằm trên bàn Vạn Lý Sơn Hà đồ tò mò đi tới. Đường Long, đây là vật gì? Vũ Diễm, vật này gọi là Vạn Lý Sơn Hà đồ, bên trong ẩn chứa rất nhiều bí mật. Ngưng nhi, Vũ Diễm tranh thủ thời gian cho ta một chút. Ta muốn giải khai vạn linh tỏa bên trên Vạn Lý Sơn Hà đồ. Ai đến cũng không gặp. Nếu là cô bối hoặc Tiêu Ngữ tới nói với họ là ta đang tu luyện thời khắc mấu chốt không thể ra được. Ngưng nhi kinh ngạc nhìn về phía Đường Long. Theo lý mà nói thì cô bối đấu giá Vạn Lý Sơn Hà đồ sẽ thuộc về hắn, nhưng giờ Vạn Lý Sơn Hà đồ lại nằm trong tay Đường Long, chứng tỏ lúc đó Đường Long không tiện ra mặt nên nhờ cô bối thay mình vỗ xuống Vạn Lý Sơn Hà đồ. Ta hiểu rồi. Ta sẽ ở bên ngoài trông chừng. Vũ Diễm tỷ tỷ lưu lại trong phòng đi. Ngưng nhi. Ngưng nhi đoán chừng thời điểm Đường Long giải khai vạn linh khóa bên trên Vạn Lý Sơn Hà đồ cần tập trung tinh thần, không thể để ý ngoại giới cùng với ngoại giới làm phiền. Ngưng nhi cùng Vũ Diễm một người thủ hộ ở cửa phòng. Một người ở ngoài viện tử coi chừng xung quanh. Đường Long nhìn bốn phía xung quanh để chắn ăn khi giải tỏa vạn linh khóa không có tạo nên dị động thu hút người chú ý thì Đường Long tạo ra một kết giới không gian. Kết giới này trừ phi là Long đạo cảnh tới, nếu không dù thiên truyền cửu tinh đứng trong phòng cũng không nhận ra Đường Long có mặt trong phòng. Đi đến trước Vạn Lý Sơn Hà đồ. Đường Long ánh mắt dừng trên Vạn Lý Sơn Hà đồ. Hắn cảm thụ mỗi một sợi khí tức trong Vạn Lý Sơn Hà đồ kia rồi quan sát đến minh văn phong ấn trong Vạn Lý Sơn Hà đồ. Ở mặt ngoài cùng là một cái vạn linh tỏa. Bức Vạn Lý Sơn Hà đồ giống như là tòa thành với những bức tường kiên cố bị đóng cửa khóa chặt lại. Người ở phía ngoài không cách nào cảm ứng được hết tất cả bên trong. Cần phải lần lượt giải tỏa vạn linh tỏa trên Vạn Lý Sơn Hà đồ mới biết được diệu dụng của Vạn Lý Sơn Hà đồ. Đường Long là biết cách giải tỏa vạn linh tỏa, đáng tiếc vị cao tầng thần tông kia không biết cách phá giải vạn linh tỏa, nếu không khi biết được diệu dụng của Vạn Lý Sơn Hà đồ sẽ không đem ra bán đấu giá mà giữ cho riêng mình. Đường Long quan sát dò xét vào bên trong Vạn Lý Sơn Hà đồ thì một đạo ý niệm ẩn núp khá sâu bị Đường Long phát giác ra. Cỗ đạo niệm này là của một vị cường giả lưu lại. Căn cứ theo phân tích của hắn về cường độ của đạo niệm này, vị cường giả này hẳn phải là một tồn tại vũ tông cảnh. Bảo vật như Vạn Lý Sơn Hà đồ sao mà để cho cao tầng thần tông kia cam lòng bán đi chỉ vì mấy chục vạn linh thạch. Dù không biết công dụng của bảo vật cũng sẽ giữ lại cho bản thân. Hắn ôm tâm tính có người biết hàng và phá giải vạn linh tỏa sẽ theo ý niệm mình lưu lại truy đuổi tới. Với thực lực của hắn, dù thỏa hiệp hay uy hiếp đều có thể đạt được Vạn Lý Sơn Hà đồ đã bị giải khai cùng công dụng của nó. Đáng tiếc là ngươi gặp ta. Lão già đần. Vị cao tầng kia sở dĩ đem Vạn Lý Sơn Hà đồ đưa lên đấu giá hội, đoán chừng là vì đấu giá hội người đông. Nói tóm lại là sẽ người biết hàng, một khi có ai đó tốn thật nhiều để mua xuống, nói không chừng là người đó hiểu được diệu dụng của Vạn Lý Sơn Hà đồ. Đường Long cũng không có xóa đi đạo niệm lưu lại phía trên Vạn Lý Sơn Hà đồ, vì như vậy sẽ khiến cho đối phương phát giác ra ngay lập tức truy tung tới. Với thực lực hiện tại là không giữ được Vạn Lý Sơn Hà đồ. Phương án duy nhất là làm giả Vạn Lý Sơn Hà đồ, sau đó di rời đạo niệm của vũ tông cảnh kia qua đồ giả rồi để cho cô bối đi đại thế giới làm. Một cuộc trao tay nhiều lần là có thể tránh thoát. Cho dù đối phương có biết truy tung tới thì lúc đó hắn đã đủ khả năng chơi chết vũ tông cảnh. Nghĩ đến liền làm. Đường Long lấy ra cuộn giấy dựa theo y như Vạn Lý Sơn Hà đồ cắt vá giống như đúc, sau đó vẽ lên trên đó cùng gia công một phen. Thoáng chốc hàng phách Vạn Lý Sơn Hà đồ hình thành. Đường Long dùng yêu huyết long huyết yêu linh tại trên hàng phách Vạn Lý Sơn Hà đồ vẽ lên những minh văn phong ấn tạo thành vạn linh tỏa. Từng đạo minh văn ẩn vào trong Vạn Lý Sơn Hà đồ phách. Vì bảo hiểm nên Đường Long động thêm chút tay chân trên Vạn Lý Sơn Hà đồ phách, sau đó đem đạo niệm của vị cường giả kia lưu lại trên Vạn Lý Hà Sơn. Đồ thật, chậm rãi dẫn đạo niệm kia tiến vào Vạn Lý Sơn Hà đồ phách. Đồ giả như thật, vị cường giả kia biết Vạn Lý Sơn Hà đồ trên tay mình là hàng giả, không biết là biểu cảm gì. Đường Long dự định giải tỏa vạn linh tỏa trên Vạn Lý Sơn Hà đồ thật, sau đó đợi một thời gian đưa Vạn Lý Sơn Hà đồ phách cho cô bối. Chỉ cần cô bối cùng người của mình ở đại thế giới cùng người phát sinh xung đột, sau đó ra tay đánh nhau, cuối cùng là cô bối trọng thương chạy trốn. Vạn Lý Sơn Hà đồ phách cũng bị cường giả lấy đi. Vị Vũ Tông kia cũng không biết đâu là giả đâu là thật. Tốt nhất là để cho Vạn Lý Sơn Hà đồ phách nhiều lần đổi chủ mới có thể bảo đảm an toàn tuyệt đối. Chuẩn bị hoàn tất xong thì Đường Long đem Vạn Lý Sơn Hà đồ phách bỏ vào trong giới chỉ mà tập trung nhìn vào Vạn Lý Sơn Hà đồ, bắt đầu công việc giải tỏa vạn linh tỏa bên trên đó. Vạn linh tỏa chẳng qua chỉ là một phần trong đó. Vũ Tông cảnh cường giả cũng có thể cảm nhận được, nhưng mà trong Vạn Lý Sơn Hà đồ, ngoại trừ vạn linh tỏa ở ngoài còn ẩn chứa nhiều tầng minh văn phong ấn. Nếu tùy tiện phá giải vạn linh tỏa rất có thể sẽ bị cắn trả. Phía ngoài vạn linh tỏa có dấu vết bị người động tới, chứng minh rằng có người từng thử mở ra vạn linh tỏa. Bất quá người có ý đồ mở ra vạn linh tỏa đoán chừng ăn thiệt không nhỏ. Bởi vì bên trong vạn linh tỏa còn cất dấu minh văn phong ấn cao siêu hơn. Một khi muốn mở vạn linh tỏa ra sẽ xúc tác lực phản chấn đằng sau minh văn phong ấn kia. Đối với minh văn đại sư như ta thì vạn linh tỏa hay minh văn phong ấn kia đều là chuyện nhỏ. Đây là lý do vì sao mà vị Vũ Tông cảnh kia không cam lòng đem Vạn Lý Sơn Hà đồ đi đấu giá. Chỉ tội là có số nhặt được bảo vật mà không có số hưởng. Đường Long cầm bút lên chấm yêu huyết không ngừng vẽ ra minh văn. Những minh văn hắn vẽ dung nhập vào trong Vạn Lý Sơn Hà đồ cùng minh văn phong ấn va chạm nhau, sau đó bạo liệt hóa thành mây khói. Đường Long càng viết càng nhanh vì hắn biết một khi dừng lại sẽ nhận lấy cắn trả. Vạn linh tỏa trên Vạn Lý Sơn Hà đồ không ngừng bị Đường Long phá giải thì không ngừng bạo phát ra hào quang cùng lực lượng hướng xung quanh càn quét. Đường Long cảm nhận cơ thể mình bị lực lượng Vạn Lý Sơn Hà đồ giải phóng ra đập vào cơ thể thì vẫn bất động như sơn, không hề lay chuyển. May là hắn đánh dự phòng châm tạo kết giới. Không phải vậy chỉ nhiêu đó lực lượng quét ra cũng thu hút sự chú ý của nhiều người. Thất phu vô tội hoài bích có tội, đạo lý Đường Long vẫn hiểu. Chính vì thế khi phá giải vạn linh tỏa của Vạn Lý Sơn Hà đồ không muốn thu hút sự chú ý, hắn không muốn làm chim đầu đàn. Phải gia tăng tốc độ, Đường Long là không thể dừng lại. Nếu không tất cả phong ấn minh văn trong Vạn Lý Sơn Hà đồ sẽ bị khóa lại như cũ. Đây là một quá trình cực kỳ phức tạp. O-O-O-N-G, một cỗ lực lượng mênh mông khuếch tán ra. Cỗ lực lượng mênh mông này tựa như bài kinh đảo hải chụp về phía Đường Long. Đường Long cảm nhận được cỗ lực lượng này, lập tức một bên phá giải vạn linh tỏa và một bên thúc giục linh hồn hải điên cuồng thôn phệ lực lượng. Tràn vào trong linh hồn hải của mình. Ngay tại thời điểm minh văn bên trên Vạn Lý Sơn Hà đồ bị giải tỏa hoàn thành. Đường Long lập tức vận kình rạch phá ở đầu ngón tay một giọt huyết hung hãn ấn vào trong Vạn Lý Sơn Hà đồ. Khi huyết của hắn dung nhập vào trong Vạn Lý Sơn Hà đồ thì hắn cảm nhận được Vạn Lý Sơn Hà đồ cùng mình thành lập một tia liên hệ. Đường Long cũng là cười khổ một tiếng. Hắn trải qua hai canh giờ cũng đem Vạn Lý Sơn Hà đồ hàng phục. Vạn Lý Sơn Hà đồ rốt cuộc cùng hắn có huyết mạch tương liên. Đường Long cùng Vạn Lý Sơn Hà Đồ đã thành lập liên hệ nên hắn động ý niệm một cái. Vạn Lý Sơn Hà Đồ vèo một cái dung nhập vào trong cơ thể treo phía trên linh hồn hải. Từ Vạn Lý Sơn Hà Đồ không ngừng tỏa ra thiên đạo chi lực đều bị linh hồn hải hấp thụ hết. Điều này cũng góp phần khiến cho Đường Long dù nằm ngủ cũng trong trạng thái tu luyện. Có Vạn Lý Sơn Hà Đồ thì ta có thể đạt được một nguồn cung cấp linh thạch vô hạn cùng nơi trú quân. Vạn Lý Sơn Hà Đồ thật là thượng cổ chí bảo. Vạn Lý Sơn Hà Đồ cùng Đường Long đã thành lập nên linh hồn liên hệ hóa thành hình thái linh hồn cùng linh hồn hải của Đường Long hòa thành một thể. Chỉ cần linh hồn của Đường Long còn lại dù chỉ là một tia, Vạn Lý Sơn Hà Đồ cũng sẽ nương theo linh hồn của Đường Long tồn tại, trừ phi linh hồn hắn hồn phi phách tán thì Vạn Lý Sơn Hà Đồ mới có thể tìm kiếm vị chủ nhân tiếp theo. Đường Long lại gọi ra Vạn Lý Sơn Hà Đồ, sau đó ý niệm khẽ động, lập tức thân thể hắn hóa thành lưu quang tiến nhập Vạn Lý Sơn Hà Đồ. Bên trong Vạn Lý Sơn Hà Đồ, Đường Long lăng không mà đứng. Hắn cúi đầu xem xét, thấy được bên dưới chân mình là sơn mạch kéo dài vô tận, trong đó còn có dòng sông chậm rãi chảy. Đây là một không gian vô cùng rộng lớn, kéo dài mấy vạn dặm. Trong đó dãy núi trùng điệp, dòng sông uốn lượn chảy xuôi, cỏ cây sinh trưởng, nghiễm nhiên là một tiểu thế giới độc lập. Nơi đây thiên đạo chi lực vô cùng nồng đậm, so với linh nhãn ở thánh linh tiên cảnh không sai biệt lắm. Bên trong sơn mạch thậm chí dựng dục đại lượng linh dược. Đường Long ngoài việc biết Vạn Lý Sơn Hà Đồ là có thể khiến hắn mang người ra vào, bồi bổ bảo vật khác cùng khôi phục thần trí, ngược lại có thể để cho Kim Đàn cùng Vũ Diễm vào trong đây tu luyện. Đường Long từ giới chỉ lấy ra dị hỏa tháp hướng một vùng bình nguyên ném tới. Dị hỏa tháp theo không ngừng tiến gần mặt đất thì phóng to ra. Đợi cho đến khi nó đứng sừng sừng giữa thiên địa cùng với mỗi tầng tòa tháp rộng 50 mét mới dừng lại. Đường Long cũng đem thiên vẫn thần lôi kiếm cùng mộng yểm yêu hồ thả vào trong. Đường Long động ý niệm một chút thì thân hình lại xuất hiện trong gian phòng. Vũ Diễm thấy Đường Long đi ra thì trên mặt hiện ra vẻ ngẩn ngơ. Nàng không biết Đường Long mang về bảo vật gì có thể ra vào tự nhiên. Vũ Diễm về sau nàng ở trong Vạn Lý Sơn Hà Đồ tu luyện cũng không sợ bị người làm phiền. Vật này là Vạn Lý Sơn Hà Đồ, bên trong có một không gian vô cùng khổng lồ. Bên trong là không gian riêng biệt, có thể tu luyện được. Vũ Diễm giờ cũng biết được vì sao Đường Long cẩn thận như vậy. Vậy thì ta đi vào một chút. Vũ Diễm, Đường Long đặt tay lên vai Vũ Diễm, sau đó hướng trong góc nằm ngủ say như chết Kim Đàn sách lên theo, sau đó ý niệm vừa động liền là thân hình biến mất. Đường Long ngoài việc tu luyện cũng là dụ dỗ Kim Đàn. Hắn tốn hao mấy viên linh thạch tinh hoa dụ dỗ mới cùng Kim Đàn tạo thành liên hệ vững chắc, trên cơ bản là Kim Đàn không thoát ly được trưởng khống của hắn. Kim Đàn từ sau khi đến Vạn Lý Sơn Hà Đồ, thiên đạo chi lực nồng nặc lập tức làm nó tỉnh lại. Nó lộ ra dáng vẻ cực kỳ hưng phấn, điên cuồng cắn nuốt, lập tức toàn thân biến thành hình cầu to lớn. Hình thể phồng lớn lên chừng gấp hai. Mặt co lại đến độ nhanh nhìn không thấy. Thân hình trở nên tròn vo, rơi ở trong một vùng bình địa. Đoán chừng chờ nó đem thiên đạo chi lực trong cơ thể tiêu hóa xong ước chừng cũng phải rất lâu. Vũ Diễm trước hết tại trong Vạn Lý Sơn Hà Đồ tu luyện đi. Vũ Diễm thu xếp ổn thỏa thì Đường Long thu hồi lại Vạn Lý Sơn Hà Đồ đi ra ngoài. Tiêu Ngưng Nhi thấy Đường Long đi ra cũng là tiến lên. Đường Long, thế nào rồi? Ngưng Nhi, không có gì. Nó đã cùng linh hồn hải của ta dung hợp lại với nhau. Thoáng chốc, một đêm trôi qua. Vì giải quyết công chuyện xong nên Đường Long nhìn Ngưng Nhi cùng Tiêu Tuyết với ánh mắt dâm tà. Các nàng nhận ra ánh mắt xâm lược của Đường Long cũng không có cự tuyệt mà chủ động thoát quần áo của mình hướng Đường Long trưng ra cơ thể tuyệt mỹ của mình. Cả đêm đó là ba người không ngủ mà đại chiến với nhau đến tận sáng mới dừng lại. Vì đều là đạt đến thiên mệnh cảnh cùng thiên chuyển cảnh nên cả ba rất sung sức. Ngày thứ hai, Đường Long bồi tiếp hai nữ tham quan Vũ Thần Tông vài địa điểm, sau đó đến biệt viện Cố Bối một chuyến. Đường Long lấy Vạn Lý Sơn Hà Đồ Phách ra đưa cho Cố Bối, hơn nữa cẩn thận dặn dò Cố Bối như thế nào đem bức Vạn Lý Sơn Hà Đồ giả này lặng yên, không một tiếng động rời tay. Khi biết được Đường Long tại bên trong Vạn Lý Sơn Hà Đồ phát hiện cường giả Vũ Tông lưu lại đạo ý niệm, thậm chí còn chế tạo một bức Vạn Lý Sơn Hà Đồ Phách, Cố Bối cực kỳ chấn kinh, trong lòng cũng không khỏi đối Đường Long vô cùng bội phục. Ta hiểu được, cứ yên tâm giao cho ta. Đây là một số long huyết yêu linh mới nhất thu tới. Cố Bối, Đường Long nhận được đại lượng long huyết yêu linh cũng là tìm địa phương bí mật chui vào trong Vạn Lý Sơn Hà Đồ dùng mộng yểm yêu hồ dung hợp thần. Cấp long huyết yêu linh, hoàng hôn giáng lâm, dĩ vãng những đêm khác là trái ngược hoàn toàn. Buổi tối hôm nay thiên linh viện đặc biệt náo nhiệt. Trên các con đường nhỏ đều có đệ tử đi lại. Toàn bộ đệ tử thiên linh viện cơ hồ đều xuất động. Đám thiên tài Hỏa Thần Tông cùng Vũ Thần Tông tựa hồ đang cử hành thịnh đại tụ hội. Nghe nói lần tụ hội này còn có màn tỉ thí giữa các thiên tài. Cao tầng Tam Đại Thần Tông còn đứng ra ban thưởng cho người thắng cuộc. Kẻ thắng có thể có được phần thưởng phong phú. Đường Long đối với tỉ thí như thế là không có hứng thú chút nào. Hắn đang chăm chú dung hợp thần cấp long huyết yêu linh cho Diệp Tử Vân với Lý Hành Vân. Khi Đường Long đang dung hợp, cảm giác có người đi vào biệt viện. Hắn cảm ứng là khí tức của Tiêu Ngữ, cũng là dừng công việc trên tay mà đi ra gặp Tiêu Ngữ. Ngưng Nhi, người cũng tới. Tiêu Ngữ, đúng vậy, chúng ta lại gặp mặt. Ngưng Nhi, Tiêu Ngữ, ngươi hai ngày này đi đâu? Như thế nào lại hoàn toàn không thấy ngươi? Không đúng, trước đó ngươi đã tấn cấp thiên mệnh tứ tinh, tại sao lại lui trở về thiên mệnh tam tinh? Ngươi đi đại thế giới. Tiêu Ngữ nguyên bản là muốn giấu giếm, nhưng ai biết Đường Long lại thính như vậy liền cảm giác ra được. Vì sao? Là ai làm? Đúng vậy. Ta đi đại thế giới một chuyến bị Hàn Tĩnh cùng Vương Dương truy sát. Bất quá vẫn là may mắn chạy thoát. Tiêu Ngữ, hai người bọn họ tại đại thế giới có bao nhiêu thế lực? Cứ điểm ở địa phương nào? Hàn Tĩnh cùng Vương Dương không biết vì nguyên nhân gì tiếp nhận cứ địa của Hoa Lang. Thế lực bọn hắn tại đại thế giới, cơ bản đều tụ tập tại phụ cận phía Bắc Linh Ngọc Thần Trì. Đại khái hơn 60 người, đều là cao thủ thiên mệnh cảnh giới hơn 90, đến từ tiểu thiên nguyên thế giới. Tiêu Ngữ, vẫn là bỏ đi, bọn hắn quá nhiều người. Lấy thực lực của chúng ta, căn bản không có biện pháp cùng bọn hắn đối kháng. Tiêu Ngữ, đánh ta huynh đệ sẽ phải trả giá đắt. Hai người cùng ta đi gặp một người. Đường Long mang theo Tiêu Ngữ cùng Tiếu Ngưng Nhi cùng đi hướng biệt viện Lý Hành Vân đi đến. Lý Hành Vân trong biệt viện, Đường Long cùng Tiêu Ngữ, Tiếu Ngưng Nhi tại dưới sự hướng dẫn của Lý Hổ thủ hạ Lý Hành Vân. Hướng bên trong đi đến, xa xa liền nghe được trong phòng khách truyền đến tiếng cãi vã. Lý công tử có khách nhân. Đúng vậy, ba vị ở đây chờ chút. Lý Hổ. Đường Long cũng là nghiêng tai lắc nghe, cũng là nghe được toàn bộ câu chuyện. Đại khái là Lý Hành Vân không chịu giao ra thế lực cùng sản nghiệp của mình cho Lý Ngự Phong. Hai ông lão ngồi trong phòng khách là trưởng lão Thương Viêm thế gia đang khuyên nhủ Lý Hành Vân giao tất cả thế lực cùng sản nghiệp cho Lý Ngự Phong, nhưng Lý Hành Vân không đồng ý. Đường Long cũng là biết vì sao Lý Hành Vân về sau rời khỏi Thương Viêm thế gia. Hắn căn bản là bị bức rời đi khi Lý Ngự Phong lên làm gia chủ Thương Viêm thế gia. Đường Long vẫn tương đối đánh giá cao Lý Hành Vân. Lý Hành Vân có thể tụ lại một đám huynh đệ khăng khăng một mực theo hắn vẫn có nguyên nhân nhất định. Bởi vì Lý Hành Vân rất giảng nghĩa khí. Đôi khi một đám người đi theo một người nào đó, thường thường cũng không bởi vì thực lực của người kia cường đại mà là người kia đáng tin cậy sẽ không bạc đãi bọn hắn. Tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão rời đi thì Đường Long dẫn Tiêu Ngữ cùng Tiêu Ngưng Nhi đi vào. Đường Long huynh, không nghĩ tới các ngươi đã tới. Lý Hành Vân, nhìn biểu hiện của các ngươi chắn cũng hẳn nghe được chuyện vừa rồi. Lý Hành Vân, không biết Đường Long huynh đến chỗ của ta có chuyện gì? Ta đã chuẩn bị xong 10 vạn linh thạch rồi. Lý Hành Vân, cách chương.